Chương 246, cầu cứu Thái Nguyên Đạo, thêm mắm thêm muối. Chương 246, cầu cứu Thái Nguyên Đạo, thêm mắm thêm muối. Tiết Cử tự giác không mặt mũi nào ở chỗ này ở lại, liền dứt khoát này phẩy tay háo bỏ đi, ngay cả một câu lời thừa thãi cũng không dám nói. Lương Viễn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, sư huynh tốt cốt khí, sư đệ bội phục, ta sẽ không có dũng khí đó, cho nên chỉ có thể giấu rốt, thiệt nhiều thần thông cũng không dám dùng đến, sợ bị lao ra hỏa này nhìn chằm chằm. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói một lời, nếu là có lựa chọn, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng lại thiên không có lựa chọn, luyện chế pháp bảo thời điểm, căn bản liền không biết pháp bảo xuất thế sẽ khiến cho như vậy đại dị tượng. Tại Ly Trần Động Thiên bên trong, trước mắt bao người, Ngọc Độc Tú trừ phi buông tha cho đoạt bảo, hoặc là đem mọi người tại đây toàn bộ đánh chết, như vậy diệt khẩu. Buông tha cho chỗ tốt, đây không phải là Ngọc Độc Tú phong cách, nếu nói là đem mọi người toàn bộ đánh chết, Ngọc Độc Tú lại muốn thật tốt cân nhắc một phen. Ngày sau xe có hay không có vô thượng giáo tổ tự mình đuổi giết hắn. Nhìn thần tình nghiêm túc Lương Viễn, Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, ngươi đang chuẩn bị một chút, ngày mai như thế nào công thành, phá kia Ngọc Dũng Thành đi. Lương Viễn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, thu liễm kiêu căng vẻ, còn muốn cùng sư huynh thỉnh giáo. Ta có thể chỉ điểm ngươi cái gì, bất quá là đem nơi đây chiến trường tình huống nói cùng ngươi sau khi nghe xong, nhờ hửa cờ muốn gọi ta ra tay, đó là mơ tưởng. Sư huynh, không thể nói như thế. Ta chính là đến cư u vị hệ nở trợ giúp ngươi. Lương Viễn đẩy mặt nghiêm nghị. Ngươi có thể lựa chọn không viện trợ, bổn tọa như vậy triệt binh Ngọc Độc Tú không biến sắc chút nào. Lương Viễn nghiêm túc nhìn mắt Ngọc Độc Tú, chung quy là thua trận, xin mời sư huynh nói đi. Ngọc Độc Tú ngón tay bản đồ, trên địa đồ vẽ phát thảo, nơi này có một con nhân mã, ước chừng hơn vạn, chính là đại yến danh tướng Lục Minh Ngọc chỗ ẩn thân, kia Ngọc Dũng Thành nội ước chừng có 7-8 vạn tướng sĩ, Hoàng Phổ Kỳ cùng Tô Trì tọa trấn. Còn có Thái Nguyên Đạo tu sĩ lúc nào cũng có thể tiến đến, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nói còn chưa dứt lời, Ngọc Độc Tú ngửa đầu nhìn thiên, một lát sau mới thu hồi ánh mắt, không cần chuẩn bị, hắn đã đến đây. Lại nói kia hổ dám chết sau. Tự nhiên có người nghĩ Thái Nguyên Đạo báo tin, kia báo tin người một đường ra roi thúc ngựa, chạy tới Thái Nguyên Đạo tại Ngọc Dũng Thành một cái cứ điểm. Nơi này cứ điểm có Thái Nguyên Đạo tu sĩ, danh viết Hắc Hổ Tiên, chính là Thái Nguyên Đạo nổi danh đại năng lão bài tu sĩ. Lại nói kêu báo tin binh lính ra roi thúc ngựa đi vào đạo quan. Đã thấy nơi này đạo quan cổ mục thanh u, điểu thú trỗi lên, kia tiểu thú cũng không sợ sinh ra, nhìn thấy có người tới đây, chẳng những không chạy đi, ngược lại hướng phụ cận được thông qua. Kêu báo tin người chính là Tô Trì một cái thân tín, biết được nơi đây chính là thần tiên ở tại, không dám làm càn, cũng không dám đe dọa kia tiểu thú, chính là thuận lưu kính. Hướng về trên núi bò đi, cho đến trong thời gian ngắn, thấy một phong cách cổ xưa đạo quan. Đứng sừng ở sườn núi phía trên. Cửa lớn màu đỏ son lúc này mở ra, thấy một đạo đồng cầm trong tay chổi, tại dọn dẹp trên thềm đá lạc diệp. Đạo đồng kia 78 tuổi, đúc từ ngọc, sơ tóc mai, đúc từ ngọc trẻ mới sinh mặt, quanh thân phong cách cổ xưa đạo phục. Trong tay chổi cao hơn đỉnh đầu nửa thanh, chính cẩn thận ở nơi nào quét lá rụng, rất xa thấy có người lên, mau mau thả tay xuống bên trong chổi. Ngăn cản kia lên người, hán tử kia, muốn đi về nơi đâu? Kia thân tín mau mau chắp tay thi lễ. Xin chào tiểu tiên nhân, tại hạ cần phải đi trước sơn trùng cầu kiến Thái Nguyên Đạo đạo trưởng. Đạo đồng kia khoát tay, mà lại đi xuống, nơi đây chính là thành tịnh vị chi, chủ nhân nhà ta nói. Đoạn thời gian gần đây không tiếp khách, ngươi mà lại xuống núi đi thôi. Kia thân tín nghe xong nhất thời khẩn trương, nếu như vậy xuống núi, không thể gặp sơn trùng Thái Nguyên Đạo đại có thể, chẳng phải là uổng phí chạy một vòng, trở về như thế nào đối mặt Hoàng Phổ tướng quân, là lấy không chịu rời đi, đau khổ cầu khẩn nói, tốt kêu đạo đồng biết được. Tại hạ tới đây, đúng là có việc gấp cầu kiến, mong rằng đạo đồng giàn xếp, thay ta thông báo một phen. Đạo đồng đảo mắt, cao thấp đánh giá liếc mắt kia thân tín, chủ nhân nhà ta nói, không tiếp khách, ngươi vậy phàm tục người, có thể có chuyện gì gấp làm phiền chủ nhân nhà ta, không có thấy hay không. Nói liền muốn vung vẩy chổi đem kia thân tín đuổi xuống núi, kia thân tín phịch một tiếng quỳ xuống đất, mặc cho chổi rơi ở trên người, lại không chịu rời đi, đau khổ cầu xin, tại hạ hôm nay tới đây thật là có việc gấp. Nếu không trăm triệu không dám quấy rầy đại tiên, là Thái Nguyên Đạo nhất vị tiên trưởng tại ta Ngọc Dũng Thành đã xảy ra chuyện. Đạo đồng kia nghe vậy sững sờ, chậm rãi thu chổi, ngươi nói ta Thái Nguyên Đạo có đệ tử tại Ngọc Dũng Thành đã xảy ra chuyện, lời ấy quả thật. Trăm triệu giả không, nếu là làm bộ, đạo đồng chỉ để ý lấy ta trên gáy đầu người chính là thân tín vội vàng nói. Đạo đồng chuyển động ánh mắt, sắc mặt ngưng trọng nói, chần chờ một chút mới nói, tốt lắm, ngươi mà lại ở chỗ này hầu, ta đi cho ngươi thông báo một chút. Thái Nguyên Đạo đệ tử ở dưới chân núi xảy ra chuyện, đây tuyệt đối không phải việc nhỏ. Đạo đồng vào đạo quan, bất chấp cùng lui tới đạo đồng chào hỏi, âm trầm mặt đi vào một cái phòng ngoại, chủ nhân, ngoài cửa đến đây một cái phàm tục người, nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Dừng một chút, nói tiếp, nói là ta Thái Nguyên Đạo đệ tử ở dưới chân núi ra biến cố. Trong nhà im lặng hồi lâu, đã thấy cửa phòng đống nhiên mở ra, mà lại để cho hắn vào đi, bần đạo sớm cũng cảm giác vậy trung vực không khí không đúng, muốn tìm một thanh tĩnh chi địa ngăn cách hồng trần việc vặt, lại không ngờ kiếp số rõ ràng đã tìm tới cửa. Kia đồng tử một đường xuống núi, đi vào thân tín bên cạnh nói, chủ nhân nhà ta gọi ngươi đi lên. Đa tạ tiên đồng, đa tạ tiên đồng kia thân tín trong tay lấy ra ngân lượng, lặng lẽ đưa cho đạo đồng. Đạo đồng tiếp nhận ngân lượng, đuổi ở trong tay đánh giá liếc mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là vật gì? Kia thân tín sững sờ, lại không ngờ tới đạo đồng rõ ràng không biết được tiền bạc, đành phải lặng lẽ giải thích, còn đây là hồng bạch đồ vật, có thể thông thần. Nghe nói có thể thông thần, đạo đồng kia tưởng bảo vật, mau mau thật cẩn thận thu hồi đến, sau đó vừa lòng nhìn thân tín liếc mắt, dẫn hắn hướng trong đạo quan đi đến. Đến tới kia cửa phòng trước, đạo đồng ngón tay chỉ vào trong nhà, chủ nhân nhà ta đang ở bên trong, ngươi mà lại đi vào tự thoại, chủ nhân nhà ta thần thông quảng đại, ngươi trăm triệu không trách được có chút lừa gạt, bằng không trêu được chủ nhân nhà ta không nhanh, đưa ngươi nút kia U Vân. Thân tín này cũng không biết U Vân là cái gì vậy, tóm lại ăn thịt người đồ vật, không là cái gì đồ chơi hay là được, cũng không dám phản bác, thưa dạ gật đầu xác nhận, túi đầu đi vào phòng nội. Tiến vào phòng ở, đã thấy trong phòng này thực đơn sơ, chỉ có một pho tượng hạ hai cái bồ đoàn, trên một chiếc bồ đoàn chiếm cư trung niên đạo nhân này mặt chữ quốc, khuôn mặt cương nghị, hai đạo nồng đậm tròm râu xa tờ tại trên môi, trong đôi mắt lóe ra to lớn thần quang lệnh nhân không dám nhìn thẳng. Trừ lần đó ra, lại không dư vật. Không dám xem thêm, thân tín này phịch một tiếng quỳ xuống đất, tiểu nhân Vinh Lộc, gặp qua tiên trưởng. Người đạo trưởng kia đánh giá Vinh Lộc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, đứng lên đi. Trong thanh âm chính, ý nhị nồng hậu. Vinh Lộc run run rẩy rẩy đứng dậy, đạo nhân kia tay háo phất một cái, đã thấy một bồ đoàn bay đến kia Vinh Lộc dưới chân, ngồi đi. Nhìn thấy Vinh Lộc trên mặt mang theo bất an vẻ ngồi xuống, đạo nhân cũng lơ đỉnh, ngươi tới này tìm bần đạo có chuyện gì? Nghe văn đạo nhân lời ấy, kia Vinh Lộc bánh xe một tiếng quần quận quỳ rạp xuống đất, tốt kêu đạo trưởng biết, tiểu nhân chính là Ngọc Dũng Thành một cái tiểu tướng, trước mấy thời gian đại thắng quân sĩ phạm ta biên quan, lại còn có Thái Bình đạo tu sĩ nhúng tay, xin mời đạo trưởng làm chủ. Đạo nhân kia nhíu nhíu mày, bần đạo không để ý tới tục chuyện, ngươi tới tìm bần đạo, lại là tìm lộn người. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là vừa động, kia Thái Bình đạo rõ ràng trực tiếp phái tu sĩ ra tay, trong này tất nhiên có khác miêu nị ẩn nấp huyền cơ. Đạo nhân này ở lâu sơn lĩnh, không biết bên ngoài biến hóa, càng không biết lúc này Thái Bình đạo đã ở vùng đất miền trung quần quận nổi lên ngập trời mưa gió. Nếu là như vậy, cũng không dám tiến đến quấy rầy đạo trưởng, chính là trước mấy thời gian, thành trong đến đây một vị đạo trưởng, tên cứ gọi Hổ Giám, kia Hổ Giám đạo trưởng pháp lực cao thâm, hỏa thiêu 800 dặm liên doanh, đem kia Thái Bình đạo tu sĩ đốt chạy chối chết 800 dặm, chỉ tiếc kia Thái Bình đạo tiểu nhi gian trá vô cùng, không coi ai ra gì, không đem Hổ Giám đạo trưởng để ở trong mắt, vũ nhục Thái Nguyên đạo, càng là không đem Thái Nguyên tổ sư để ở trong mắt, Hổ Giám đạo trưởng tức không nhịn nổi, cùng tiểu nhi kia chiến đấu kịch liệt, nhưng chưa từng nghĩ kia Thái Bình đạo tiểu nhi rõ ràng sớm bố trí bẫy dập, đưa tới địa tâm hỏa, tươi sống đem Hổ Giám đạo trưởng cho luyện chết. Vừa nói, kia thân tín nước mắt chảy xuống. Thân tín này cũng nói dối rồi, nhìn thấy đạo nhân này một bộ ẩn độn thế ngoại bộ dáng, sợ hắn không chịu xuống núi, rõ ràng thêm mắm thêm muối một phen, kích thích một chút đạo nhân này, nhìn xem này có gì phản ứng. Có thể bị Tô Trì nhìn chúng người, há có thể có nhân vật đơn giản. Chưa xong còn tiếp. Khai tâm đọc mỗi một ngày.